Mau xuyên vai ác manh manh đát, nam thần ta không cướp xác. Chương 3, vai ác người qua đường giáp 1, góc truyện audio.com. Đỉnh phong khách sạn, tầng 5, phòng giám đốc, Hồng tỷ, Hồng tỷ, một giọng nam trẻ tuổi dồn dập vang lên ở bên tai Hạ Bắc Bắc. Ân, Hạ Bắc Bắc hốt hoảng mở mắt ra, phát giác chính đang dựa vào ghế sofa lười biếng ngủ gật. Ách, trong đầu hỗn loạn như vậy vài giây, Hạ Bắc Bắc cả người tạch một chút đứng dậy. Hồng tỷ, nhân viên phục vụ mặc áo sơ mi trắng quần tây đen đứng ở một bên. Vẻ mặt kỳ lạ nhìn Hạ Bắc Bắc. Hồng tỷ, ngươi làm sao vậy? Ách, ta đại khái là, mộng du, Hạ Bắc Bắc lên tiếng. Lúc này nàng đã có thể xác định chính mình là thật sự tiến vào một cái khác thời không? Lại còn có thể biến thành một người khác. Nima, đáng chết máy tính, người đáng chết trí năng. Hạ Bắc Bắc âm thầm mắng vài câu. Lúc này đứng ở một bên nhân viên phục vụ lại lần nữa mở miệng. Hồng tỷ, con gái cảnh đại phú chúng ta đã bắt được. Ngươi xem, muốn hay không dựa theo mấy ngày hôm trước định sẵn thời gian. Huấn luyện một phen rồi đem nàng đưa đến trên giường Lâm Thiếu A, con gái cảnh đại phú. Đó là ai? Hạ Bắc Bắc nhíu nhíu mày. Lúc này, cái này tiểu thuyết thế giới chủ yếu cốt truyện bắt đầu không ngừng dũng mãnh vào Hạ Bắc Bắc trong đầu. Nàng lại lần nữa ngã ngồi ở trên sofa, cả người sắc mặt tái nhợt vẫy vẫy tay. Ngươi đi trước đi, chuyện này ta đều có an bài. Dạ, nhìn đến Hạ Bắc Bắc sắc mặt không tốt, nhân viên phục vụ kia lập tức bước nhanh lui đi ra ngoài. Thấy trong phòng rốt cuộc chỉ còn lại có chính mình một người. Hạ Bắc Bắc nhắm mắt lại, chậm rãi sắp xếp lại cốt truyện cùng ký ức trong đầu mình. Cái này tiểu thuyết thế giới nữ chủ kêu Cảnh Nghiên, chính là con gái cảnh đại phú. Nàng phụ thân là một con ma nghiện bài bạc, mang trên người một đống nợ nần, mà vì trả nợ nên đành phải bắt chính con gái mình đem bán cho Đào Hiểu Hồng. Mà Đào Hiểu Hồng người này nói thật dễ nghe là cái giám đốc của khách sạn. Kỳ thật trên thực tế chính là cái mẹ min, chuyên môn phụ trách trợ giúp khách sạn những đại khách nhân có nhu cầu. Dẫn mối kiếm trích phần trăm, dựa theo trong thế giới này cốt truyện, một kẻ tên Lâm Lương, đại thiếu gia ăn chơi trác táng coi trọng chỉ mới 16 tuổi cựu con Cảnh Nghiên. Mà Đào Hiểu Hồng sau khi bắt được Cảnh Nghiên liền tìm người uy hiếp nàng một phen. Dựa theo chính mình cùng Lâm Lương thỏa thuận đem nàng mang đến phòng cho khách. Khách sạn mà Lâm Lương thường ở nhưng làm người không nghĩ tới chính là Cảnh Nghiên ở trên hành lang khách sạn gặp được nam chủ đại nhân Hướng Kình Thiên. Vị này hắc bạch đều ăn đại thiếu liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt thiếu nữ đúng là 8 năm trước đã cứu chính mình một mạng tiểu lô ly. Vì thế hắn lập tức ra tay cứu Cảnh Nghiên đang bị hạ thuốc. Sau đó đem nàng mang về trong phòng của mình XXOO. Nima. Hạ Bắc Bắc đem cốt truyện tiếp thu đến nơi đây liền nhịn không được muốn bão nổi. Nam chủ đại nhân ngươi giả thiết như vậy máu chó không hề logic được sao? 8 năm trước ngươi 22 tuổi, Cảnh Nghiên người ta mới 8 tuổi, này hoàn toàn không khoa học được chứ? Một cái 8 tuổi thiên chân vô tà tiểu lô ly cư nhiên có thể từ trên tay một đoàn hắc băng sát thủ cứu ra một cái cả người là thương tích hắc băng đại. Thiếu, nàng là thần tiên chuyển thế sao? Nếu đám sát thủ kia đã biết đến chân tướng này sẽ nghĩ như thế nào? Ngươi có suy xét qua sát thủ tôn nghiêm sao? Ách, hảo đi, nghe nói tiểu thuyết trong thế giới không thể nghiêm túc. Hạ Bắc Bắc tiếp tục tiếp thu cốt truyện. Kết quả nàng cốt truyện đến nơi đây cư nhiên liền không có. Không có, Nima, liền đơn giản như vậy liền xong việc. Thật đúng là người qua đường giáp trong người qua đường giáp. Tiểu trong suốt không đáng một đồng a uy, nguyên lai nàng tồn tại ý nghĩa cũng chỉ là phụ trách gọi người đem Cảnh Nghiên bắt trở về. Hạ chút thuốc, sau đó dựa theo định sẵn thời gian địa điểm đưa cho Lâm ăn chơi trác táng. Lúc sau thúc đẩy nam nữ chủ XXOO, người muội a, này tính cái gì vai ác a, cách chương.